Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, đừng làm mất mặt được không? Hai đạo thân hình một trước một sau ngút trời mà lên. Khí thế khủng bố không che giấu chút nào. Cả kinh tất cả mọi người sắc mặt cự biến. Thái Thượng Hoàng, Thương Viễn một cái liền nhìn ra phía trước người kia. Chính là Thái Thượng Hoàng. Dương Mặc cũng ngưng thần nhìn lại. Đêm qua mới thấy qua lão giả kia toàn thân đẫm máu. Đang bị sau lưng người kia truy kích. Lão đại, ta đi kêu Thiết Bối Cự Viên đi. Tiểu Hắc vội vàng truyền âm nói. Dương Mặc lắc đầu. Không cần chúng ta nhúng vào. Thời điểm đến, Thương Viễn bệ hạ tự nhiên sẽ nhượng Thiết Bối Cự Viên xuất thủ. Tiểu Hắc khẩn trương nắm chặt. Dương Mặc đầu vai. Thế nhưng là lão đầu kia nhìn bộ dáng không chịu nổi đâu. Vạn nhất hắn treo, Thiết Bối Cự Viên, chấm ngoặc kép, người sợ cái gì? Dương Mặc không có tốt khí cắt ngang Tiểu Hắc. Người này một gặp phải nguy hiểm liền khẩn trương. Dương Mặc thật vô cùng hoài nghi. Người này thật là Hắc Viêm Hổ. Buồn cười, không có vẹn toàn chuẩn bị. Ta sẽ ra tay sao? Mạnh Hành hài lòng nhìn lên bầu trời. Chỉ gặp hai người thân hình đã bắt đầu hạ thấp. Lão giả mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hậu phương truy kích người kia toàn thân bao phủ tại trong hắc bào. Thân hình giống như huyễn ảnh. Đuổi sát lão giả không nỡ. Đáng chết ảnh tử thích khách. Thương Viễn cắn răng. Hắn đương nhiên nhận đến. Này là ảnh các ảnh tử thích khách. Liền võ tông cảnh ảnh tử thích khách đều mời tới. Mạnh Hành cái này hỗn đản dưới tiền vốn lớn a. Tạ Chính cắn răng nghiến lợi tự nói. Mạnh Hành đột nhiên quay đầu lại trừng mắt Tạ Chính. Thỏa thích mắng chửi đi. Tạ Chính, hôm nay ngươi không chết không thể. Tạ Chính thở hồng hộc một quyền đánh vào khốn trận trên. Chỉ gặp gợn sóng không ngừng. Lại không có bị phá vỡ. Mạnh Hành thấy thế. Bật cười một tiếng. Nghiền ngẫm nói. Ta Thương Viễn bệ hạ. Còn không cân nhắc kỹ sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Thương Viễn thầm than khẩu khí. Toàn bộ Hoàng Cung liền Thái Thượng Hoàng cùng Thiết Bối Cự Viên nắm giữ võ tông cảnh tu vi. Như giờ phút này nhượng Thiết Bối Cự Viên xuất thủ. Chỉ sợ Mạnh Hành trước tiên liền thúc giục đại trận mở triển khai công kích. Có thể không cho nó xuất thủ mà nói. Thái Thượng Hoàng rất có thể không địch lại này ảnh tử thích khách. Như hắn vẫn lạc. Huyền Hỏa Vương triều tổn thất cũng là tương đối lớn a. Trong lúc nhất thời, Thương Viễn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ha ha, Dương Mạc, trước khi chết, còn muốn đem ta Hoàng Cung ngự vườn hoa rời trống sao? Đúng lúc này, Thương Hạo Vũ khinh bỉ tiếng cười to vang lên. Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Dương Mạc chính ra sức đào xới từng cây kỳ hoa dị thảo. Thấy thế, ngay cả Tạ Chính cùng Thương Viễn, trên mặt cơ bắp đều không tự giác co quắp lên. Lão đại a, khác như vậy mất thể diện được hay không? Tiểu Hắc che mắt, không dám nhìn, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Sâu hãm trong nguy cơ, người đào cái gì kỳ hoa dị thảo? Người đào liền đào đi, làm gì còn đào một gốc ném một gốc? Tiểu Hắc lần thứ nhất cảm giác được, thật là mất mặt, ngu ngốc. Mạnh Hành cũng là khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, liền đem ánh mắt thu hồi. Dù sao chờ một lúc hắn muốn bắt đi Dương Mạc, lúc này dùng hoàng vị sự tình là nặng, lười nhác để ý tới Dương Mạc. Thương Hạo Vũ nhiều hứng thú nhìn xem Dương Mạc động tác. Ta cảm thấy đến, ngươi trực tiếp đào cái phần mộ càng tốt hơn. Ta làm chủ, nhượng ngươi chôn ở nơi này. Dương Mạc lần nữa đào một cây to bằng cánh tay nhỏ bé cây. Đột nhiên ánh mắt một sáng lên, chế nhạo nói, tìm tới, nghe vậy, Mạnh Hành trong lòng máy động, vội vàng lần nữa quay đầu nhìn đến, lại nhìn thẳng đến Dương Mặc từ trong hầm rút ra một cái to bằng bắp đùi đồ vật. Không cần, Mạnh Hành con ngươi co rụt lại, vội vàng bạo lực mà tới, ha ha, chậm, Dương Mặc cười lớn một tiếng, đột nhiên đem vật kia lấy ra, tức khắc. Chỉ gặp trên không dũng động màng ánh sáng bỗng nhiên tiêu tán. Đại trận, phá, đám người đều là sững sờ. Không thể tin nhìn xem Dương Mạc, còn cho rằng người này đang đào kỳ hoa dị thảo. Lại không nghĩ, hắn thế mà là đang tìm trận cơ. Bố trí lục hợp đại trận 108 cây trận cơ lẫn nhau tương liên. Tùy tiện phá hủy một cái đều là dắt vừa phát động toàn thân. Cái này một cái bị Dương Mạc lấy ra. Đại trận tự nhiên sẽ mất hiệu lực. Thiết bối cự viên. Nhanh. Thương Viễn cái thứ nhất tỉnh táo lại. Vội vàng hét to nói. Giống. Đột ngột. Một tiếng hồng lôi giống như tiếng thú gào vang tận mây xanh. Chấn động đến bầu trời trung vân tầng đều run lẩy bẩy. Sau một khắc, chỉ gặp một đạo núi nhỏ giống như thân hình nhảy lên thật cao. Tàn bạo khí tức bỗng nhiên tràn ngập ở trong thiên địa. Chính truy kích thái thượng hoàng ảnh từ thích khách toàn thân khẽ run rẩy. Không chút do dự xoay người liền lui. Chính hướng Dương Mạc cướp tới mạnh hành mặt lộ vẻ dãy giụa. Lập tức dừng lại bước chân. Lật tay sờ ra một mai trận bài thúc giục. Sau một khắc, thân hình cũng là biến mất không thấy. Lại là rời núi trận. Dương Mạc muốn ngăn cản. Nhưng căn bản không còn kịp. Đành phải trơ mắt nhìn xem mạnh hành rời đi. Đừng cho ảnh tử thích khách đào tẩu. Thương Viễn nhìn thấy mạnh hành đào tẩu. Cũng biết dùng trận pháp sư cao minh. Chỉ sợ đã không có cơ hội chém giết hắn. Do đó hướng thiết bối cự viên hô nói. Nhảy lên thật cao thiết bối cự viên hiểu ý. Nắm đấm giống như đồi núi giống như thẳng tắp hướng này ảnh tử thích khách cách không oanh ra. Cấp tốc mà chạy ảnh tử thích khách cảm ứng được phía sau truyền tới kinh khủng khí tức. Thân hình một cái thay đổi. Đổi cái phương hướng tiếp tục mà chạy. Ầm vang. Thiết bối cự viên công kích rơi xuống. Chỉ gặp mặt đất bùn đất lan lộn. Trong nháy mắt tạo thành một cái mấy chục thước hố to. Trốn chỗ nào? Thái thượng hoàng dương tay vồ một cái. Rồi rào linh lực bỗng nhiên hướng ảnh tử thích khách chen áp đi. Phá. Ảnh tử thích khách thấp giọng vừa quát. Phá vỡ thái thượng hoàng quấy nhiễu. Nhưng mà liền cái này trong chớp mắt thời gian. Nguy cơ đã hàng lâm. Chỉ gặp thiết bối cự viên này thân hình khổng lồ rơi xuống. Hung hăng đạp mạnh mặt đất. Đồi núi giống như thân hình liền bạo lực mà ra. Lớn trong tay đột nhiên xuất hiện một cái trăm thước dài cột sắt. Vung lên liền hướng lấy ảnh tử thích khách đập tới. Này cột sắt có 2-3 người ôm hết lớn bằng. Cũng chỉ có rơi vào thiết bối cự viên trong tay mới giống như là côn sắt một loại. Bị nó xem như vũ khí. Chỉ là cái này một màn. Lệnh đến tất cả mọi người tê cả da đầu. Như vậy khổng lồ côn sắt. Nếu là bị đập trúng, chỉ sợ trong nháy mắt bị đập thành bánh thịt a. Đối mặt thiết bối cự viên nổ xuống côn sắt, ảnh tử thích khách toàn thân mồ hôi lông ngược lại dựng thẳng mà lên. Vội vàng hướng một bên bạo lực ra ngoài. Ầm vang, côn sắt nổ xuống, đại địa đều run rẩy kịch liệt lên. Chỉ gặp côn sắt rơi xuống đất phương, trong nháy mắt bị oanh thành khe rãnh, bùn đất hướng hai bên vẩy ra. Rồi rào khí lãng bao phủ, tức khắc đem ảnh tử thích khách ném bay ra ngoài. Còn không đợi đám người ngạc nhiên, đã thấy này côn sắt quét ngang mà ra, trong nháy mắt đuổi theo ảnh tử thích khách. Tiếng rít vang dội, bị côn sắt liên lụy ảnh tử thích khách thân thể bỗng nhiên nổ tung. Võ tông cảnh ảnh tử thích khách, vẫn lạc, giống, giết ảnh tử thích khách. Thiết bối cự viên đem côn sắt hướng mặt đất cắm xuống. Hai quả đấm tại ngực hung hăng gõ đánh lên, ngửa đầu phát ra kinh thiên tiếng thú gào. Giờ khắc này, toàn bộ hoàng cung tất cả mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ ông ông tác hưởng. Thế mà ngắn ngủi mất thông, mà toàn bộ hoàng thành, vô số người đồng dạng nghe được thiết bối cự viên này kinh thiên gào thét. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem ánh mắt rời về phía hoàng cung phương hướng. Suy đoán hoàng cung xảy ra chuyện gì? Thiết bối cự viên trong miệng gợn sóng kích động, kéo dài mấy giây mới dừng lại. Sau một khắc, chỉ gặp nó đem ánh mắt rời về phía Dương Mạc vị trí phương hướng. Dương Mạc toàn thân siết chặt, cái này thế nhưng là yêu thú cấp 7. Một cái ánh mắt đều tương đương có lực chấn nhiếp a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.